Chương 690, xảy ra chuyện lớn, 3. Nàng không nghĩ tới nàng tùy tiện nói một chút lời nói, Tạ Nguyên thật đúng là liền mang theo nàng đến đánh. Lại vừa nhìn trước mặt đen nghịt đám người, hơn nữa toàn bộ đều là đại hảo, Tô Tiểu Bộ nhìn thấy có mấy người đầu bên trên đều đỉnh lấy quốc vương, đại tướng quân, thậm chí nguyên soái từ từ xưng hảo. Như vậy nhiều đại thần tại, nàng cùng Tạ Nguyên đi không phải là đi chịu chết sao? Tô Tiểu Bộ xa xa quan sát một chút, đột nhiên ngừng lại. Tiểu Bộ Đinh, cái kia nếu không chúng ta vẫn là không nên đi đi. Duyên Lai, thế nào, ngươi sợ Tiểu Bộ Đinh, là có điểm. Duyên Lai, đừng sợ, lao công ngươi ta một cái có thể đánh bọn hắn ba cái. Tiểu Bộ Đinh, mới ba cái A thế nhưng là nơi nào chí ít có 30 cái A, kỳ thật căn bản không chỉ 30 cái. Tô Tiểu Bộ nói 30 cái là chỉ bao quát đại hảo, đường khác người, nàng đều không có để vào mắt. Duyên Lai, sợ cái gì, ta mời ngoại viện. Tiểu Bộ Đinh, ngay sau đó, Tô Tiểu Bộ đã nhìn thấy Mộng Du Phách lối lại phong cách xuất hiện ở nàng trước mặt, đầu bên trên đỉnh lấy đường quốc quốc vương xưng hào, cưới phong cách quốc vương tọa kỵ, liền sủng vật bảo bảo đều là đẳng cấp cao nhất, còn mạo hiểm lập lòe hào quang màu tím. Tiểu Bộ Đinh, Tiểu Tử Mạc ngươi không phải đi về nhà sao? Cách màn hình, Tiểu Tử Mạc đều cảm nhận được Tô Tiểu Bộ nộ khí, nô Tiểu Tử Mạc hít một hơi, quay người đối với Tạ Nguyên phàn nàn, xem đi, tử kỳ của ta liền muốn tới nhanh hơn. Vốn dĩ Tiểu Tử Mạc còn nghĩ Lý Tâm Nghi biết hắn ở trường học, kia đại khái hàn nặc cũng sẽ ngày mai mới tìm đến hắn. Nhưng là bây giờ Tiểu Bố Đinh biết liền không đồng dạng à, nàng khẳng định sẽ lập tức liền cho hàn nặc gọi điện thoại, thông phong báo tin Tạ Nguyên, hắc hắc. Chết sớm chết muộn đều là chết, sao phải để ý điểm ấy thời gian đâu Tiểu Tử Mạc. Tạ Nguyên ngươi chán sống a, ta là tới giúp ngươi, hiểu không Tạ Nguyên, mê mê hiểu cho nên ngươi trước giúp ta đem bột đánh xong, lại đi chết đi. Tiểu Tử Mạc, tốt, ngươi có gan. Tạ Nguyên, ha ha, đối mặt Tiểu Bố Đinh chất vấn, Mộng Du cũng không thể giả bộ như không có nghe thấy, đành phải dẫn đầu đi đến phía trước, nói sang chuyện khác, Tiểu Bố Đinh. Hiện tại không muốn xoắn suýt ta ở đâu được không, máy mò cờ đại vương lập tức liền muốn ra tới, chúng ta vẫn là nhanh làm chính sự đi. Tiểu Tử Mạc nói không có sai, cách siêu cấp đại bột máy mò cờ đại vương buông xuống máy mò cờ nhà máy thời gian cũng chỉ còn lại có một phút đồng hồ, hiện tại máy mò cờ nhà bên trong xưởng đã biến thành hỗn loạn tương bừng chiến trường. Toàn bộ máy mò cờ nhà máy 10 tầng nói lớn không lớn, nhưng là nói nhỏ cũng không nhỏ. Mà máy mò cờ đại vương cũng không phải là cố định xuất hiện tại một cái địa điểm, hắn buông xuống địa điểm là tùy cơ. Vận khí tốt, có lẽ sẽ gặp được bột vừa vặn xuất hiện tại bên người. Nhưng là cái này cũng liền không thể đại biểu ngươi thắng lợi, bởi vì một khi bột xuất hiện, hệ thống liền sẽ tự động công bố tọa độ, sau đó tất cả mọi người sẽ vây quanh, cuối cùng tự nhiên là ai sức chiến đấu lợi hại, ai liền có thể cười đến cuối cùng. Tạ Nguyên kéo Tiểu Tử Mạc tiến vào hắn cùng Tiểu Bố Đinh đội ngũ, sau đó ba người ngay tại đội ngũ hình thức bên trong giao lưu. Ngọc Du, cách bột xuất hiện còn có 30 giây, chúng ta liền ở chỗ này chờ đi. Nhìn thấy có đi ngang qua người giết chính là Tiểu Bố Đinh, ngươi cu nở dê quá tàn nhẫn đi. Ngọc Du, vậy ngươi liền đợi đến bị đánh chết đi. Liền ngươi kia phá trang bị, chậc chậc, người khác nhất chiêu liền để ngươi treo Tiểu Bố Đinh không cách nào phản bác. Đành phải đối Tiểu Tử Mạc phát cái cắn răng nghiến lợi biểu tình. Hơn nữa liền tại bọn hắn khi nói chuyện, Tiểu Bố Đinh liền tận mắt nhìn đến Ngộng Du đem đi ngang qua hai người cu nở dê miểu sát.